Pháp Thủ Tiên Quy, chương 155, kiếm tiền nuôi gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ Lạc nhìn quân doanh đèn đuốc sáng trưng ngoài doanh trướng, nhìn như loạn nhưng có trật tự, gió đêm thổi tới, mang theo vị huyết tanh nhàn nhạt từ xa, hắn tựa hồ còn nghe được tiếng của La Tất. Hộ Lạc nghiêng tai lắng nghe, hình như nghe được La Tất nói gì mà xoát thân, lột sạch vân vân. Hắn nhíu mày cầm kiếm bước ra ngoài. Khụ, hắn sợ hắn đến trễ thì Tất Thập Tứ sẽ xấu hổ muốn chết. Rõ ràng, hai năm không gặp đám người La Tất dưới sự giáo dục của Diệp Vu thời đã vận dụng hai điểm, lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng cùng, nhạn qua vặt lông, đến mức thuần thục. Hộ Lạc vừa đi An Thường Lạc nhìn đại sư huynh nhà mình rồi dẫn một đám thuộc hạ cũng đi luôn. Bên này Phương Khắc xua đám đệ tử đời 37 đi. Sàn sạt một chốc doanh trướng đã trống trải rất nhiều. Phương Khắc nhìn Diệp Vu thời, nhíu mày nói, mượn La Tất dùng một tí, không để ý chứ. Diệp Vu thời lại gần Phương Khắc, duỗi tay cực kỳ tự nhiên kéo Phương Khắc ra ngoài doanh trướng. Vừa đi vừa nói, bảo bọn họ đừng theo nữa. Phương Khắc chỉ kịp nói với đám Chu Lập Đức một câu, không cần đi theo, đã bị Diệp Vu thời kéo lên phi kiếm thoáng cái biến mất trước mắt mọi người. Chu Lập Đức thanh giọng ho, nhìn những người khác, đại nhân và Diệp sư huynh có chuyện thương nghị, chúng ta đừng quấy rầy. Diệp Vu thời tìm kiếm trong một cánh rừng, khóe môi chợt cong lên. Kéo Phương Khắc nhảy khỏi phi kiếm. Chỗ này chính là bờ sông chính của Hà Lưu, cạnh bờ sông là một đống đá, dưới ánh trăng thế mà có mấy phần cảm xúc, Phương Khắc sáng mắt vừa nghĩ chỗ tốt đã bị Diệp Vu thời ôm eo chân cong lại, vừa đẩy vừa thả lưng đã đặt lên tảng đá lớn. Phương Khắc hơi trợn mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Lưng y dán sát vào mặt đá trơn nhẵn cứng ngắt, eo bị tay đối phương siết chặt. Mà con ngươi Diệp Vu thời vô cùng thâm sâu, phản phất như có thể nuốt chửng tất cả những vật ánh vào mắt y, bao gồm con người. Sự tê dại trên môi khiến y nhịn không được thở dốc. Một điểm đỏ hồng từ lỗ tai chậm rãi khuếch tán. Sau đó một tay không chịu nhận thua đè lên cổ Diệp Vu thời. Phương Khắc từ không kịp phòng bị Diệp Vu thời áp đảo đến chủ động đáp lại chẳng qua chỉ diễn ra trong một thoáng. Chỉ là ngay lúc Phương Khắc ôm eo Diệp Vu thời đã mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng. Hai người thở dốc ngồi trên tảng đá y sam đều hơi rối loạn. Phương Khắc chau mày, buồn khổ vì sự bị động vừa rồi, sau đó lại nhướng mày cười với Diệp Vu thời, nụ cười tràn đầy hàm ý, ai ngờ ngoài mặt Diệp Vu thời vẫn ung dung không gấp không thấy nửa phần quẫn bách nhẹ nhếch môi, vết thương trên đôi môi hơi sưng đỏ càng thêm rõ ràng. Phương Khắc lập tức vô thố rời mắt đi, kiệt lực bình ổn hơi nóng vừa trào lên. Diệp Vu thời chậm rãi nhếch môi, tùy tiện lấy hai túi rượu đưa cho Phương Khắc một túi, Phương Khắc nhận lấy mở ra uống một hớp, rượu này mùi vị rất đặc biệt, vào miệng hơi đắng sau lại cay. Sau khi nuốt xuống, trong miệng lại tràn lên hương thơm. Chuyện bị tập kích tại sao không nói với huynh, gặp được huynh có rất nhiều chuyện muốn nói, không kịp nói. Không biết là ai nói đợi một lát nhưng lại để đệ chờ mấy canh giờ. Phương Khắc liếc Diệp Vu thời một cái, lại uống một hớp rượu. Diệp Vu thời cầm túi rượu cùng với Phương Khắc cũng uống một hớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn tương phản với chậm rãi ẩm rượu lúc ngồi trong bàn tiệc, động tác vẫn yêu nhã nhưng hình dung bằng từ tiêu sái thì thích hợp hơn. Rượu tràn ra bên môi thấm ướt y sam, thuận theo cổ thấm ướt một vùng. Rất giận, Diệp Vu thời hỏi, trong mắt sáng lấp láy. Phương Khắc chau mày nói, đương nhiên giận cũng không chỉ là giận. Lúc trước đệ nghĩ, phải trở nên mạnh mẽ trước là vì để sống, sau là vì không để người khi nhục, tiếp đến là vì có quyền tự do chọn lựa và không chọn lựa. Mà hiện tại lại nhiều thêm một điều, đó chính là bảo vệ người đệ muốn bảo vệ. Trần Trừ vẫn luôn biểu đạt hàm ý này với đệ, lúc trước đệ không hiểu lắm. Nhưng hiện tại đã hiểu, họ là người của đệ, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Bọn họ làm việc cho đệ, để đệ trở nên mạnh hơn. Mà đệ càng mạnh mẽ càng bảo vệ được những người có quan hệ với mình. Chẳng hạn Trần Trừ, Triệu Lịch Duyệt hay Chu Lập Đức. Hoặc giả là huynh, hay trưởng môn, tiền triều Minh họ đều là vì đệ mà chết. Lúc ở phàm giới đệ từng nói, nếu có người làm đệ đau, đệ nhất định sẽ khiến hắn càng đau, đau đến không dám động nữa. Đệ không biết Tất Thập Tứ tại sao phải ra tay với mình, đệ cũng không biết trong đó còn có ai thò tay vào không. Nhưng không sao hết, đệ chỉ cần biết Tất Thập Tứ muốn giết đệ là được. Bất kể hắn vì cái gì muốn giết đệ, hắn muốn giết đệ tóm lại đó là sự thật, vậy đệ không cần phải nghĩ đến gì khác nữa. Diệp Vu thời nghiêm túc lắng nghe, không nói gì. Chỉ là mày hơi nhướng lên, tuy Phương Khắc đáp không đúng câu hỏi nhưng cũng thế. Phương Khắc uống rượu, phát hiện rượu trong túi hình như không hề ít đi, y vui vẻ hất mày nói. Vô thời, đây là túi rượu trong, bao cơm túi rượu sao?